chỉ cần là anh, chương 18, bác sĩ bị dọa sợ rồi. Góc truyện audio.com. Đoàn xe vừa về đến nhà, lập tức đám người áo đen liền dẫn đầu đi trước. Uy Vũ vẫn còn đang nằm phơi thây xem tivi, nghe tiếng bước chân cũng không thèm ngoái đầu lại. Bàn tay với đến dĩa trái cây vừa cắn vừa nói. Uầy, dạ anh sao cậu về sớm vậy? Khoan, có cái gì đó không đúng. Hắn cảm nhận được có rất nhiều tiếng bước chân, cùng hàng loạt con mắt đang nhìn đến hắn. Theo phản xạ hắn nhìn đến hướng cánh cửa. Bịch, mẹ nó, dạ anh cậu bị bắt cóc tống tiền hả? Lúc hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy dạ anh được cả một đám người áo đen vẻ mặt hung tợn vây quanh. Trong đại não liền xử lý thông tin và tự mình rút ra kết luận rằng người bạn thân chí cốt của mình bị bắt cóc. Hắn nuốt miếng táo còn đang nhai dở trong miệng xuống. Giọng nói hơi run rẩy cất lên. Các huynh đệ, tôi nói này, dù sao cái người các anh đang nắm giữ đó hiện đang mang thai sắp sinh đến nơi rồi. Hề hề, hy vọng các vị huynh đệ có thể thủ hạ lưu tình mà tha cho cậu ấy. Đám người áo đen ngơ mặt. Thừa Hạo cũng không kịp nắm bắt tình huống hiện tại, dạ anh hết lời để nói với tên bác sĩ đần này. Riêng chỉ có mình Uy Vũ vẫn đang ra sức diễn thuyết cho những người này nghe. Hòng cố gắng giải thoát cho bạn mình, mọi người nghe tôi nói. Vạn nhất các người làm hù dọa đến cậu ấy khiến dạ anh phải sinh non ngay tại đây. Cha của đứa bé liền lập tức sẽ không tha cho các người đâu. Hắn ta rất mạnh đó. Hay các người thay thế tôi làm con tin đi, tôi cũng có rất nhiều tiền. Cha của tôi là giám đốc bệnh viện lớn nhất Trung Quốc này đó. Đám người áo đen mồ hôi chảy ròng con mắt đều tập trung nhìn sang ông chủ của mình. Dạ anh thiệt sự không thể nghe tiếp những lời ngớ ngẩn này nữa. Liền nói, Uy Vũ, cậu đừng, từ kích động chưa kịp nói ra, vị bác sĩ của chúng ta liền quát, cậu im đi, để tớ bàn bạc với những tên này. Nếu muốn tiếp tục chờ cha thằng bé về thì hãy để tớ giải quyết. Thừa Hạo lúc này mới lên tiếng. Anh bạn, tôi đây chính là cha đứa bé. Những người nãy giờ cậu đang nói chỉ là thuộc hạ của tôi. Hề, Uy Vũ lần này trực tiếp bị dọa sợ rồi. Hắn lắp bắp nói. Dạ, anh, hắn, là, cha, đứa, bé, chính là anh ấy. Khúc Thừa Hạo mà tớ vẫn hay nói đến cậu. Hắn là xã hội đen. Dạ anh lắc đầu, tiếp tục nói, còn kinh dị hơn những gì cậu nghĩ nữa. Anh ấy chính là tổng tài của công ty Sát Phong, là con trai của trùm xã hội đen quốc tế đó. Lần này Uy Vũ bị dọa cho đến ngu người luôn rồi. Hơ, dạ anh cho tôi viên thuốc trợ tim đi. Không phải nói cha đứa bé là công nhân trong công ty cậu hay sao? Thừa Hạo nói, là tôi giấu em ấy chuyện đấy. Đến hôm nay em ấy cũng mới biết, anh là bác sĩ Uy Vũ đúng chứ? Ân là tôi, thật sự cảm ơn anh đã chăm sóc cho em ấy trong thời gian tôi đi vắng. Sau này nếu khó khăn gì có thể đến tìm tôi, Thừa Hạo tôi đây sẽ giúp anh hết mình. Uy Vũ khóc không ra nước mắt nói, ân, đừng khách sáo dạ anh là bạn tôi nên tôi cũng có phần trách nhiệm thôi. Anh về rồi cũng nên chăm sóc cho cậu ấy thật tốt. Dạ anh mang thai nên sức khỏe rất yếu. Uy Vũ tỏ ra cẩn trọng khi nói chuyện với Thừa Hạo. Đừng đùa chứ nếu như tên này biết hắn đã từng xúi dạ anh đi phá thai. Còn không ngừng chửi rủa anh. Không chừng cái mạng nhỏ bé của hắn đã bị đám người này băm ra thành từng khúc rồi. Trời cũng đã khuya, dạ anh bắt đầu mệt mỏi vô cùng. Mặc kệ mọi người đang làm gì. Liền ôm lấy Thừa Hạo nói. Anh, em muốn đi ngủ, anh cưng chiều xoa đầu cậu, sau đó bế cậu theo kiểu công chúa nói. Được rồi, ngoan anh bế em về phòng thay đồ rồi ngủ có được không? Còn những người anh em của anh, nhà em còn trống phòng rất nhiều cứ để họ vào ngủ thoải mái. Cũng không quản vẫn có người ở đây, anh liềm ôm tâm can bảo bối của mình vào phòng, một khắc hướng đến trên lầu mà đi, đoạn dặn dò. Phu nhân vừa nói gì các người đều nghe rõ chứ? Bọn họ đồng thanh nói. Dạ rõ, bọn em xin cảm ơn phu nhân. Chúc hai người và cậu chủ nhỏ trong bụng ngủ ngon. Thừa Hạo vừa bế dạ anh vào phòng. Tại phòng khách chỉ còn lại Uy Vũ và đám thuộc hạ ở lại. Biết mình có đứng đây cũng chẳng có tác dụng. Hắn liền đánh bài chuồn. Các anh, phòng còn nhiều mọi người cứ tự nhiên nhé. Tôi đi ngủ trước đây. Tạm biệt, nói rồi cũng không đợi bọn họ phản ứng hay không. Đôi chân của hắn như cắm tên lửa mà lao thẳng lên phòng mình rồi khóa trái cửa lại. Cả bọn áo đen dưới này liền nghĩ thầm. Cái vị bác sĩ này thật thú vị. Đợi nhị thiếu gia về đây liền mai mối cho ngài ấy. Bảo đảm cuộc sống của nhị thiếu gia sẽ bớt buồn chán hơn. Cả đám người đồng lòng nhìn nhau mà quyết định. Chậc chậc, xem ra vị bác sĩ của chúng ta chưa gì mà đã bị ngắm chúng thành mồi ngon. Xin chia buồn cùng ngài. Chép này cho ông Vũ lên sàn chào sân với mọi người nà. Đám người áo đen dễ thương nhỉ. Đám thuộc hạ này mà về với thuộc hạ của Tĩnh Ưng Mạnh thì ôi thôi rồi. Chắc nát cái xóm quá. Các cô biết tin gì chưa? Kế hoạch dụ dỗ tiểu ngốc vượt mốc 5k lượt đọc rồi. Cũng sắp vượt mốc 500 vốt luôn rồi đó. Hu hu, tôi mừng quá, ai đến vã cho tôi vài phát xem đây là thật hay mơ đi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi nha. Tôi yêu mọi người, cách chương.